Truyền kỳ chiến thần, chương 1512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1512. Ánh mắt của trưởng lão tôi nhìn quanh người của Tân Trạm và Từ Kim Thanh một lúc, sau đó liền nhìn chằm chằm vào Từ Kim Thanh, ngay lập tức chui rằng Từ Kim Thanh chỉ có cảnh giới phân thần nhất phẩm, nhưng mà Tân Trạm có tu vi của cảnh giới xuất khiếu lại càng trở nên không có khả năng làm được chuyện kia đối với ông ta. Chết đi cho tôi, trưởng lão tôi khẽ hét lên một tiếng và cũng không dề dà nữa. Ngay trong chớp mắt ông ta đã phát huy sức chiến đấu mạnh nhất. Linh khi đột nhiên bộc phát ra từ hai bàn tay của ông ta giống như một cơn sóng to gió lớn mà bao phủ cả đất trời và đánh về phía hai người một cách dữ dội. Hai người Tân Trạm căn bản không kịp đề phòng liền bị linh khí đánh trúng và đều nôn ra máu mà bay ngược ra ngoài. Mục tiêu của luồng linh khí kia chính là Từ Kim Thanh, vì vậy anh ta càng chịu phải đòn tấn công mạnh hơn. Càn khôn di chuyển, cả hai người bị đánh đến bay ra ngoài, Tân Trạm liền nghe thấy âm thanh vang lên từ xương cốt ở trong cơ thể của mình, các cơ quan nội tạng đều cảm thấy đau nhói. Anh bắt lấy Từ Kim Thanh đã hôn mê một cái và sử dụng những chiêu trò về không gian ngay lập tức. Linh khí còn lại của ông già kia liền làm nổ tung khoảng không mà Tân Trạm để lại vào lúc trước một cách dữ dội, thế nhưng cả hai người đã tránh thoát được một đòn tấn công chí mạng này. Sau đó Tân Trạm liên tục sử dụng di truyền quyết, cả người anh bay đi và dần dần rời đi xa hơn. Ồ, vậy mà không phải là tốc độ mà là thuật không gian, chẳng lẽ tên có cảnh giới xuất khiếu cấp 9 này mới là đầu não của những người này sao? Ánh mắt của trưởng lão thôi chuyển động, ông ta cảm thấy hơi động lòng đối với bí thuật của Tân Trạm. Ông ta bước nhanh và đang định đi về phía trước. Ngay vào lúc này, khắp trời đột nhiên tràn ngập khí tức màu xanh, một tiếng gầm ngút trời của rồng vang lên, một con rồng màu xanh cực kỳ to lớn đột nhiên bay lên từ mặt đất và lao thẳng về phía trưởng lão thôi. Thanh Long, lại xảy ra chuyện gì rồi? Con người của trưởng lão thôi co rút lại, ông ta không dám cứng rắn chống đối lại mà đột nhiên lùi về phía sau. Sau khi Thanh Long xuất hiện liền nhìn chằm chằm vào người ông ta với đôi mắt rồng lạnh như băng. Điều này khiến cho trưởng lão thôi vô cùng khó chịu, ông A cảm thấy như bị khóa chặt vậy. Tân Trạm, Từ Kim Thanh bị sao vậy? Tân Trạm tiếp đất ở bên ngoài truyền tống trận, nhóm người Diệp Thành vội vàng chạy đến và đỡ lấy Từ Kim Thanh. Lúc này hơi thở của Từ Kim Thanh đã trở nên cực kỳ không ổn định, anh ta không ngừng nôn ra máu và nhuộm đỏ cả bộ quần áo. Điều khiến cho nhóm người Diệp Thành càng cảm thấy kinh ngạc hơn chính là sau khi Từ Kim Thanh bị thương nghiêm trọng, vẻ ngoài của anh ta lại thay đổi một cách nhanh chóng. Từ Kim Thanh ban đầu chỉ khoảng 20-30 tuổi mà thôi, nhưng nhanh chóng bị lão hóa, làn da trở nên sần sùi và nhăn nheo, mái tóc đen cũng càng lúc càng phai màu. Trong nháy mắt Từ Kim Thanh từ một thanh niên biến thành ông lão tóc trắng xóa, khuôn mặt cũng đầy nếp nhăn. Cho dù bị thương cũng không đến mức ảnh hưởng đến tuổi thọ, CSP Thành giật mình nói. Tân Trạm, cậu cảm thấy có gì biến đổi không? Tân Trạm nhíu mày, tuy tu vi của lão già kia rất mạnh nhưng khí tức bản nguyên không có liên quan gì đến thời gian. Cách chương.